Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, chương 1691, hai cái mẹ vợ. U Minh Thái Tử trở lại Nam Thiên, gặp được trên đầu thuyền hóa thành Chu Tước Bạch Ngọc Quỳnh. Bạch Ngọc Quỳnh vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác, tựa hồ là bản năng mang theo một thuyền Nam Thiên nhân tộc này. Rời xa chiến tranh chi địa, từ trên thiên hà rời đi, U Minh Thái Tử tiến lên, Bạch Ngọc Quỳnh giống như là nhận ra hắn, lại nhận không ra hắn, cũng không có động thủ với hắn. U Minh Thái Tử kiểm tra một phen, nhíu chặt lông mày, Bạch Ngọc Quỳnh trong đầu ký ức nhiều lắm, nhiều như vậy ký ức, mà lại là hỗn loạn ký ức, dẫn đến nàng thần trí không rõ. U Minh Thái Tử thử nghiệm vì nàng trải vuốt ký ức. Nhưng là trí nhớ của nàng thực sự quá bề bộn, để U Minh Thái Tử không có chỗ xuống tay. Nàng đã xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi thăm Nam Thiên đám người. Những người trên thuyền đem việc trải qua nói cho hắn. Chỉ là bọn hắn những phàm phu tục tử này, không cách nào biết được Bạch Ngọc Quỳnh tại sao lại sinh ra loại biến hóa này. U Minh Thái Tử có chút mờ mịt, không biết nên xử lý như thế nào loại tình huống này. Nơi xa, Thương Bình ẩn xuất lĩnh Thiên Đình tàn quân, không dám phụ cận, nơi này là Thiên Đình kho lúa. Dực La Thiên Vương mặc dù bại, nhưng Thiên Đình khẳng định sẽ còn phái tới càng cường đại hơn tồn tại cùng càng nhiều binh lực đến. Đây, Nam Thiên kiếp nạn sẽ còn tiếp tục. U Minh Thái Tử nhìn về nơi xa Thương Bình ẩn. Thương Bình ẩn chống Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đứng ở đằng xa trên lâu thuyền. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bị Dực La Thiên Vương cướp đi, bây giờ rơi ở trong tay Thương Bình ẩn. U Minh Thái Tử có chút không biết làm sao. Hắn mặc dù là Huyền Vũ Nhị Đế Thái Tử, nhưng là lãnh binh đánh trận lại không am hiểu. Nhất là muốn dẫn dắt lấy những Nam Thiên phàm nhân trên cơ bản không có lực lượng này. Càng là hai mắt bôi đen, hắn cứu trên những lâu thuyền kia đám người, đã bị hắn đưa đến những chư thiên khác tạm thời tị nạn. Bất quá đây cũng là kế tạm thời, nếu như Thiên Đình tăng binh, những nhân tộc này cũng là tai kiếp khó thoát. Nhưng vào lúc này, U Minh Thái Tử đột nhiên cảm giác được trong hư không truyền đến một cỗ kỳ lạ triệu hoán lực lượng. Nguồn lực lượng này đem hắn khóa chặt, nhưng mà cũng không phải là đem hắn triệu hoán đi qua, mà là trong một thế giới khác có người đang thi triển nghịch hướng triệu hoán thần thông. Ý đồ tới, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, cỗ khí tức này là Long Kỳ Lân khí tức, hắn rất là quen thuộc. Bởi vậy không có phản kháng. Sau một lúc lâu, Long Kỳ Lân đứng tại một đầu to lớn hư không mẫu thú đỉnh đầu. Từ thú giới giáng lâm, Nam Thiên chiến sự kết thúc. Long Kỳ Lân bốn phía nhìn lại, hơi kinh ngạc, dò hỏi, Mạnh Vân Quy đâu? U Minh Thái Tử đem sự tình nói một phen. Long Kỳ Lân trầm mặc thật lâu, nói, chân chính trang sĩ. U Minh Thái Tử mời hắn đi xem Bạch Ngọc Quỳnh. Long Kỳ Lân kiểm tra một lát, nói, nàng tình huống trước mắt rất là kỳ lạ, giống như là Nam Đế Chu Tước ký ức thức tỉnh, cùng nàng gần 200 thế ký ức xen lẫn trong cùng một chỗ. Bởi vậy dẫn đến suy nghĩ của nàng hỗn loạn, nếu như hai loại ký ức hoàn toàn dung hợp, nàng liền sẽ tỉnh táo lại. Sau khi thanh tỉnh Bạch Ngọc Quỳnh, hay là Bạch Ngọc Quỳnh sao? U Minh Thái Tử hỏi. Long Kỳ Lân lắc đầu. Là Nam Đế, ta vừa mới kiểm tra, phát hiện trí nhớ của các nàng đã bắt đầu dung hợp. Như vậy, Bạch Ngọc Quỳnh là bởi vì này đã chết rồi sao? U Minh Thái Tử có chút tiếc hận, nói, ta cảm thấy Bạch Ngọc Quỳnh cũng không phải là Nam Đế một bộ phận. Nàng là một cái người sống sờ sờ. Nếu như vậy biến thành Nam Đế không có ý nghĩa một bộ phận. Thật là đáng tiếc bực này nữ trung hào kiệt. Long Kỳ Lân suy tư một lát, nói, Nam Đế cùng Bạch Ngọc Quỳnh ký ức đã bắt đầu dung hợp. Loại dung hợp này chỉ cần bắt đầu, liền không cách nào bị đánh gãy, mà lại hiện tại suy nghĩ của nàng cực kỳ hỗn loạn. Rất khó phân chia ra cái nào là Bạch Ngọc Quỳnh ký ức, cái nào là Nam Đế ký ức. Ta không có loại thần thông này giúp nàng trải vuốt ký ức. Trên đời này có loại thần thông này, chỉ có một người, đó chính là giáo chủ. U Minh Thái Tử nhìn về phía hắn. Trên thuyền Nam Thiên mọi người cũng nhao nhao lộ ra vẻ chờ đợi. Long Kỳ Lân nhìn xem những người này gương mặt, chần chờ một chút, cắn răng nói, giáo chủ luân hồi chi đạo, có thể cho nàng giữ lại trí nhớ của mình. Để nàng hay là Bạch Ngọc Quỳnh, kỳ thật giáo chủ đối với Bạch Ngọc Quỳnh vẫn luôn rất có hảo cảm. Cốt bởi bọn hắn đồng bệnh tương liên, Bạch Ngọc Quỳnh là Nam Đế thần hồn chuyển thế, lại có được ý thức của mình, là cái độc lập sinh mệnh. Giáo chủ cũng là trong cùng một thân thể đản sinh ra ý thức thứ hai. Năm đó giáo chủ bởi vì Bạch Ngọc Quỳnh một phen, lúc này mới không có trực tiếp ra tay để nàng biến thành Nam Đế. Ta tiến đến muốn nhờ, giáo chủ chắc chắn sẽ đáp ứng tỉnh lại Bạch Ngọc Quỳnh. Bất quá cử động lần này sợ là sẽ phải đắc tội Nam Đế. Hắn có chút do dự, nói, Nam Đế Chu tước thu hồi thần hồn của mình quyết tâm rất là kiên quyết. Bạch Ngọc Quỳnh thức tỉnh Chu tước hồn thời điểm, khẳng định không thể gạt được nàng. Nàng tất nhiên sẽ cảm ứng được chính mình Chu tước hồn khôi phục. Ta đi cầu kiến giáo chủ. Nàng nếu là biết, cố nhiên không dám đối với giáo chủ có cái gì lời oán giận, nhưng khẳng định đối với ta có chút ý kiến. Nàng là ta mẹ vợ, nữ nhi đều gả cho ta. Trên thuyền Nam Thiên mọi người nhao nhao quỳ lạy, khẩn cầu nói, nhưng xin mời tôn thần cứu ân công. Long Kỳ Lân sắc mặt đại biến, vội vàng lách mình tránh thoát. Duyên Khang nhưng không có loại quy củ quỳ lạy người khác này. Các ngươi mau dậy đi, ta đồng ý là xong, cùng lắm thì đắc tội mẹ vợ là được. Sắc mặt hắn âm tình bất định, đi tới đi lui, nói thế nào Bạch Ngọc Quỳnh cũng coi là ta nửa cái mẹ vợ. Coi như đắc tội nửa cái mẹ vợ khác, chuyện này cũng đáng làm. Các ngươi những người Nam Thiên này, luôn luôn cầu thần bái Phật, đem hy vọng ký thác cho người khác. Như thế nào để cho các ngươi phá thần trong lòng? Hoàn toàn chính xác cần Bạch Ngọc Quỳnh mẹ vợ. Hắn đột nhiên khí tức chấn động, thi triển triệu hoán thần thông. Diễm Minh Thiên trên không từng cái vết nứt không gian xuất hiện. Từng đầu thái cổ cự thú thú vương từ trong cái khe bay ra. Trong đó cũng không ít cự thú hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân. Lại là thú tộc thần thông giả. Những thú tộc thần thông giả này chính là Long Kỳ Lân dòng chính. Long Kỳ Lân một hơi triệu hoán hơn vạn tôn thú tộc thần thông giả cùng thú vương. Hướng U Minh Thái Tử nói, ngươi cũng không đủ binh lực, không phải Thương Bình ẩn cấp độ kia thiên sư đối thủ. Ta trước giao cho ngươi những binh lực này khẩn cấp, Bạch mẹ vợ bị tỉnh lại về sau, người ta liền có thể rời đi Nam Thiên. Đem Nam Thiên giao cho nàng, ngươi như thế nào đi Duyên Khang? U Minh Thái Tử nói, lần này đi Duyên Khang, cho dù lấy tốc độ của ngươi cũng cần mấy năm, chờ ngươi nhìn thấy Mục Thiên Tôn, chỉ sợ Bạch Thiên Sư đã bị đồng hóa. Long Kỳ Lân cười nói, ta cùng giáo chủ tình như phụ tử, huệ đệ, ân, là tình như huynh đệ thủ túc. Ta thi triển nghịch hướng triệu hoán thần thông khóa chặt hắn. Ta không có pháp lực mạnh mẽ như vậy đến bên cạnh hắn. Nhưng giáo chủ cảm ứng được ta, liền có thể đem ta triệu hoán đi qua. Niềm tin của hắn tràn đầy, lấy ra một hạt linh đan, nói, đây là giáo chủ tự mình luyện chế cho ta linh đan. Ta lưu lại một viên, trên linh đan có khí tức của hắn. Bằng vào cỗ khí tức này, ta liền có thể khóa chặt hắn phương vị, thi triển triệu hoán thần thông. Hắn thôi động triệu hoán thần thông, vừa mới cùng xa tại nguyên giới Tần Mục thành lập liên hệ. Còn chưa tới kịp thôi động thần thông lực lượng, Trong lúc bất chợt hư không chấn động kịch liệt, một cỗ mênh mông thâm thúy lực lượng từ xa xôi nguyên giới xuyên thủng qua đến. Không gian đổ sụp, đem Long Kỳ Lân lập tức kéo vào không gian chỗ sâu. U Minh Thái Tử giật nảy mình, đây là Mục Thiên Tôn lực lượng sao? Trong nháy mắt liền khóa chặt Long Sơn tán nhân phương vị, trực tiếp đem hắn Nazi tới. Đúng, Long Hao Thiên Tôn làm sao lại lòng từ bi, đem Long Sơn tán nhân phóng xuất, lại cho hắn nhiều binh lực như vậy. Long Kỳ Lân trời đất quay cuồng, sau một khắc đột nhiên cước đạp thực địa, chỉ thấy mình xuất hiện tại Vô Ưu Hương Thái Thanh cảnh trong một ngôi đại điện. Chính chỗ ngồi Tần Mục cùng Linh Dục Tú vợ chồng ngồi ở chỗ đó. Bên cạnh có Lãng Nguyễn, U Thiên Tôn, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt cùng Sơ Tổ Nhân Hoàng bọn người tương bồi. Tần Mục cùng Linh Dục Tú ngay tại tiếp khách. Khách nhân một thân váy đỏ, giống như liệt hỏa, là cái phu nhân xinh đẹp, chính là Nam Đế Chu Tước. Long Kỳ Lân trong lòng máy động, liền vội vàng tiến lên mấy bước, không lo được cùng Tần Mục chào hỏi, cuống quýt bái kiến Nam Đế Chu Tước, cao giọng nói, tiểu tế bái kiến Nhạc Mẫu đại nhân. Trong lòng của hắn lén lút tự nhủ, nói Nam Đế đến. Không hổ là tốc độ thiên hạ đệ nhất, chẳng lẽ là Nhạc Mẫu cảm ứng được Bạch Nhạc mẹ Chu Tước hồn thức tình. Lo lắng giáo chủ sẽ hỏng nàng chuyện tốt bởi vậy liên tục không ngừng chạy tới. Hắn đang nghĩ ngợi, Nam Đế Chu Tước cười tủm tỉm nói. Con rể tốt, thật sự là ta con rể tốt. Phi Nhi, đứng lên đi, ngươi không phải tại Nam Thiên sao? Nam Thiên chiến sự như thế nào? Long Kỳ Lân đứng dậy, cúi đầu trong mắt loạn chuyển, suy tư nên như thế nào trả lời. Tần Mục cười nói, Phi, Nam Đế lần này mang đến tin vui, là hướng ta nói Nam Hải đại thắng. Nam Hải một trận chiến, tình thế một mảnh tốt đẹp, Xích Đế Tề Hạ Du Quy Hàng, Xích Hoàng, Minh Hoàng xuất lĩnh Xích Minh dư tộc, cùng Xích Đế, Yên Nhi tụ hợp. Trải qua ác chiến, đem Nam Thiên 39 lộ quân hầu diệt hơn phân nửa. Đã đăng nhập, đem quân địch ép về phía Vô Ưu Hương. Linh Dục Tú cười nói, Nam Đế muốn cho Duyên Khang khác phái một đạo đại quân. Ngăn cản Thiên Đình bại quân đường đi, miễn cho bại quân bị Thiên Đình đại quân tiếp ứng. Long Kỳ Lân nghe được vợ chồng hắn hai người nói ra lời này, trong lòng khẽ nhúc nhích, giáo chủ và giáo chủ phu nhân là đang giúp ta giảng hòa. Xem ra giáo chủ đã cảm thấy được cái gì? Giáo chủ, phu nhân, ta này đến cũng không phải là vì Nam Thiên, mà là thú giới. Long Kỳ Lân ảm đạm, nức nở nói, nghĩa phụ ta Long Hao Thiên Tôn, bởi vì vi phạm tiểu thổ bá ước hẹn, đã hồn phi phách tán. Phi, đức hạnh nông cạn, bây giờ kế thừa nghĩa phụ vị trí, thẹn là thú giới chi chủ. Nam Đế không khỏi động dung, vui vô cùng, cười nói, như vậy nhà ta Yên Nhi chính là thú giới nữ chủ nhân rồi. Tần Mục cười nói, chúc mừng Chu Tước tỷ tỷ. Nam Đế vội vàng nói, nào có gì vui, nào có gì vui. Long Hao là hiền tế nghĩa phụ, hắn chết tuy nói là trừng phạt đúng tội, nhưng ta cũng là thương tâm cực kỳ. Hiền tế, ngươi tuy nói là thú giới tân chủ, nhưng không thể kiêu ngạo, nhất định phải khiêm tốn cẩn thận, không kiêu không ngạo. Long Kỳ Lân nhớ tới Long Hao đối với hắn tốt, không khỏi buồn từ tâm tới. Nam Đế vội vàng an ủi một phen, nói, hiền tế, Long Hao cái chết chính là mệnh số cho phép, trách không được người khác, cũng không trách ngươi được. Tần Mục thở dài, Phi, ngươi cùng Long Hao phụ tử tình cảm, ta là biết đến, không cần thương tâm. Ngươi bây giờ trở thành thú giới tân chủ, hoàn toàn chính xác phải giống như Chu Tước tỷ tỷ nói như vậy, không kiêu không ngạo. Chính là ta, cũng là một ngày ba tỉnh thân ta, mỗi ngày đều muốn xem một ngày này hành động, phải chăng có lỗi? Đỉnh đầu hắn quang mang lưu chuyển, từ trong quang mang bay ra một mặt gương sáng, nói: "Tấm gương này gọi là Cố thị, là ta mỗi ngày soi gương tự xem tâm ta bảo vật. Hôm nay liền tặng cho ngươi." Long Kỳ Lân tiến lên, tiếp nhận Cố thị bảo kính này. Tần Mục lại động viên một phen, nói: "Nam Thiên chiến sự cũng là cực kỳ trọng yếu, bảo trụ Nam Thiên có thể đoạt Thiên Đình lương thảo cùng hậu cần. Ta phân thân thiếu phương pháp, không thể tự mình tiến đến. Ngươi bây giờ là thú giới chi chủ, quyền lớn thế lớn, khi bảo trụ Nam Thiên." Long Kỳ Lân nói: "Giáo chủ, người Nam Thiên ngu muội, nên như thế nào phá trong lòng bọn họ thần?" Tần Mục trầm ngâm một lát, nói: "Thú giới không phải cũng có duyên khang sao? Những người kia, ta đồng ý với ngươi xuất động." Long Kỳ Lân đại hỉ, đang muốn rời khỏi tòa đại điện này, Nam Đế liền vội vàng đứng lên, cười nói: "Ta cùng Hiền Tế đã lâu không gặp, ta đi đưa tiễn hắn." Long Kỳ Lân bất đắc dĩ, đành phải cùng Nam Đế cùng đi ra khỏi tòa đại điện này. Ngoại điện, Nam Đế Chu Tước cười nói: "Hiền Tế, Mục Thiên Tôn đưa cho ngươi Cố thị bảo kính, để cho ta thưởng thức một chút." Long Kỳ Lân đành phải lấy ra Cố thị bảo kính. Nam Đế Chu Tước đối với tấm gương chiếu chiếu, lại đối tấm gương phía sau chiếu chiếu, không có phát hiện dị thường, lúc này mới giao cho hắn, cười nói: "Hiền Tế như thế nào về Nam Thiên?" Long Kỳ Lân tất cung tất kính nói: "Hồi Nhạc Mẫu đại nhân, việc này đơn giản, ta nghịch hướng triệu hoán, làm mình tới thú giới. Đến thú giới, U Minh Thái Tử sẽ thi triển triệu hoán thần thông, kêu gọi ta, ta liền có thể giáng lâm." Nam Đế Chu Tước nhẹ gật đầu, nói: "Nhiều hơn bảo trọng." Long Kỳ Lân bái biệt, thi triển nghịch hướng triệu hoán thần thông, trở về thú giới. Đến thú giới đằng sau không bao lâu, U Minh Thái Tử thi triển thần thông, Long Kỳ Lân từ thú giới giáng lâm, lấy ra Cố thị bảo kính, nói: "Tấm bảo kính này là giáo chủ luân hồi đại đạo luyện. Nhạc Mẫu ta không biết luân hồi đại đạo, bị ta trốn qua một kiếp. Có tấm gương này, Bạch mẹ vợ liền có thể được cứu." Hắn cầm Cố thị bảo kính đi vào Bạch Ngọc Quỳnh biến thành Chu Tước trước mặt. Chu Tước kia nhìn về phía bảo kính. Sau một lúc lâu, Chu Tước hai con ngươi chảy ra hai hàng hỏa lệ. Trong kính không chỉ có Bạch Ngọc Quỳnh một đời, còn có nàng cực kỳ lâu trước đó kiếp trước Thước Phỉ Nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.